Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Light of the Seven, ánh sáng của bảy ngôi sao. Mọi người đều im lặng, ngay cả Gemmer cũng có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời tuyên bố đó. Người duy nhất không phản ứng gì là Caster, người đã bước vào đại sảnh từ trước và giờ đang đứng bên một bức tường. Nhìn Nephis với biểu cảm phức tạp. Tên đầy đủ của cô thật sốc khi nghe vì hai lý do hoàn toàn khác nhau. Nhưng đều có sức nặng như nhau. Trước hết, cô đã tự xưng bằng tên thật chứ không phải một cái tên bình thường. Trong suốt lịch sử văn minh nhân loại, chỉ có một vài người thức tỉnh từng đạt được tên thật ngay từ cơn ác mộng đầu tiên. Không cần phải nói, trong số 1.000 người hiện đang bị mắc kẹt trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, không ai sở hữu tên thật cả, ngay cả Gunlap cũng không có, nhưng Nephis thì có, và Sunny cũng vậy, tất nhiên, nhưng không ai cần phải biết điều đó. Thứ hai, cô đã tuyên bố mình là một legacy, hậu duệ, và không chỉ là một legacy bình thường, mà là của tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, huyền thoại. Đây là tộc đã từng giúp nhân loại tiến xa không chỉ một, mà hai lần. Lần đầu là khi chinh phục cơn ác mộng thứ hai, rồi cơn ác mộng thứ ba. Sự kết hợp của những sự thật này đủ để tạo ra một vụ nổ ẩn dụ ngay giữa Dark City, thành phố bóng tối. Nếu điều này là thật, cô gần như có thể được xem như một sự hiện diện cứu thế tại nơi bị nguyền rủa này. Đột nhiên, sự bình thản khi cô dám thách đấu một Pathfinder đáng sợ đến mức tử chiến không còn quá lạ lẫm. Ánh mắt mơ hồ của tất cả các Slipper tập trung trong đại sảnh từ từ nhường chỗ cho một ánh sáng yếu ớt, ngờ vực, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Như thể một hạt giống nhỏ của hy vọng đã được gieo vào trong tâm hồn tối tăm và trơ trọi của họ. Dù là vô tình hay cố ý, Nephis chọn đúng lúc đó để triệu hồi bộ giáp của mình. Những tia sáng bao quanh cô trong một vòng xoáy rực rỡ. Và khi chúng biến mất, một bộ giáp đen trắng nổi bật xuất hiện trên thân hình duyên dáng của cô. Mọi ánh mắt ngay lập tức dán chặt vào biểu tượng trên ngực áo giáp. Trên đó, bảy ngôi sao sáng được khắc họa tinh xảo trên nền kim loại trắng kỳ lạ. Biểu tượng đó. Đó là Starlight Crest, biểu tượng ánh sao, biểu tượng của bảy ngôi sao. Cũng giống như Sunny, nhiều cư dân của Bright Castle đều quen thuộc với biểu tượng của bảy ngôi sao này. Không chỉ nó được chạm khắc lên áo của bức tượng khổng lồ đứng trước tường thành kiên cố, mà còn được mô tả trên nhiều bức phù điêu trang trí các bức tường của pháo đài cổ đại. Nó dường như đại diện cho bảy anh hùng đã từng thể tiêu diệt bóng tối bao trùm mảnh đất bị nguyền rủa này và dẫn dắt người dân trở về với ánh sáng. Sunny cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô ấy đang làm cái gì thế này? Đây chỉ là tình cờ, hay Nephis đã lên kế hoạch hết thảy? Cô ấy có hiểu những kẻ ngu ngốc này sẽ phản ứng ra sao với màn kịch này không? Nếu họ hiểu nhầm và bắt đầu đồn đại về việc cô ấy là một vị cứu tinh từ thiên đàng, Gunlap sẽ sớm gõ cửa chúng ta. Neff đã nói gì nhỉ? Chỉ cần đi theo cô ấy và cố gắng trông có vẻ đức hạnh. Sunny nhìn chằm chằm vào lưng cô, ngơ ngác, làm thế nào cậu có thể làm điều đó? Trong người cậu chưa bao giờ tồn tại một giọt đức hạnh nào. Trong khi đó, Gemmer cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và nhìn Nephis với ánh mắt thăm dò. Nếu trước đây trong mắt hắn chỉ là sự coi thường, thì giờ đây có chút cảnh giác đen tối hiện lên trong đó. Chậm rãi, tên thủ lĩnh của Hunter nở một nụ cười. À, trong trường hợp đó, rất vui được gặp cô. Phải nói rằng, tên của cô thật ấn tượng, khiến người ta không khỏi tự hỏi nguồn gốc của nó. Ngụ ý trong lời này thật dễ hiểu. Gemmer đang ngụ ý rằng Nephis đang nói dối. Dường như lời ám chỉ này đã kéo mọi người ra khỏi mộng tưởng. Hầu hết mọi người nhanh chóng mất đi vẻ hy vọng mơ hồ. một lần nữa nhìn cô một cách lạnh lùng hoặc với ánh mắt chờ đợi đầy đen tối. Chỉ là, giờ đây còn có cả sự khinh thường chế nhạo trên một số khuôn mặt. Nhưng vẫn còn vài người đang nhìn cô với vẻ do dự. Mong manh đầy niềm tin, trên Jing Star không phản ứng gì với tất cả những điều đó. Cô chỉ đơn giản giữ vẻ bình tĩnh và thản nhiên. Như thể cô tồn tại cách biệt hoàn toàn khỏi những gì dơ bẩn và tuyệt vọng của thế giới này. Chẳng mấy chốc, Ando the Pathfinder, Ando kẻ chỉ đường, được dẫn vào đại sảnh. Hà tên Pathfinder này có chiều cao trung bình và thân hình rắn giỏi. Đôi mắt xanh sắc lạnh và chiếc cằm sắc lẹm. Đầu hắn cạo sạch hai bên, với phần tóc còn lại được tết thành một bím ngắn. Hắn có vẻ lớn tuổi hơn một chút so với những slipper còn lại trong đại sảnh. Ngoại trừ Gemmer, Ando có lẽ khoảng 24 tuổi. Hắn trông giống như một chiến binh dày dạn và tàn nhẫn. Mỗi Pathfinder đều là tinh hoa trong số tinh hoa. Và hắn cũng không ngoại lệ. Ngay cả những người ghét Ando cũng nhìn hắn với sự sợ hãi và tôn trọng. Thậm chí là ngưỡng mộ. Bước vào đại sảnh, Ando liếc nhìn Nephis một cách tối tăm và tiến về phía bậc thang dẫn lên ngai trắng. Ở đó, hắn dừng lại và cúi đầu, thể hiện sự kính trọng đối với thủ lĩnh của Hunter. Tôi có mặt đây, Gemmer nhìn hắn với vẻ mặt khinh miệt và bực tức, rồi thở dài. Ngươi có biết tại sao ta gọi ngươi không? Pathfinder nhếch mép cười. Một con nhóc muốn thách đấu tôi sao? Tốt. Tôi rất buồn khi phải để Harris có tất cả niềm vui lần trước. Vài tiếng thì thầm tức giận vang lên từ đám đông, nhưng không ai dám công khai bày tỏ sự căm ghét đối với tên sát nhân kiêu ngạo này. Khóe miệng của Gemmer trùng xuống. Hắn im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng nguy hiểm. Niềm vui, ngươi vừa nói niềm vui. Vậy thì, Ando, nếu ngươi thiếu hứng thú trong cuộc sống, ngươi nên nói với ta. Thế này nhé, sau khi giết cô gái đó, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là niềm vui thực sự. Nói xong, hắn ra hiệu cho các vệ binh rằng trận đấu có thể bắt đầu. Ando nhíu mày một chút, nhưng rồi quay lại với nụ cười tối tăm trên môi. Sunny và Cassie được dẫn sang một bên, nơi họ đứng cùng đám đông slipper đến xem. Tại thời điểm này, số lượng người tập trung trong đại sảnh khá đông. Mọi người nhìn tên Pathfinder đáng sợ và Nephis với ánh mắt pha trộn giữa sự căng thẳng và mong đợi. Một số ở đây chỉ để xem một màn trình diễn đầy máu me, chờ đợi sự đổ máu với sự phấn khích. Với họ, ai sống ai chết không quan trọng. Mặc dù không ai tin rằng cô gái từ khu định cư bên ngoài có bất kỳ cơ hội sống sót nào trong trận đấu với Pathfinder dày dạn kinh nghiệm, những người khác muốn thấy Ando bị trừng phạt vì những tội ác của hắn. Nhưng ngay cả những người này cũng nghĩ rằng Neff chắc chắn sẽ chết. Họ chỉ hy vọng cô có thể làm hắn chảy máu một chút trước khi chết. Có lẽ chỉ Sunny, Cassie và Caster biết rằng kết quả của trận đấu này không hẳn như mọi người nghĩ. Không chậm trễ, Ando triệu hồi vũ khí của mình và tiến về phía trên Jing Star. Trong tay hắn, một thanh mã tấu thô sơ bỗng lóe lên ánh sáng sắc lẻm. Lưỡi dao trở nên sắc bén hơn cả dao cạo. Sunny dùng mình khi nhận ra rằng ngay cả Starlight Legion Armor, giáp quân đoàn sao, cũng không thể ngăn lưỡi dao đó. Các động tác của Pathfinder uyển chuyển và đầy tính lừa gạt, phản ánh nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu đẫm máu với cả Nightmare Creature lẫn con người. Nụ cười đen tối vẫn luôn hiện hữu trên môi hắn, và ánh mắt hắn bừng cháy khát vọng máu me. Sau những năm tháng săn lùng quái vật, hắn trông chẳng khác nào một con quái vật. Tuy nhiên, Nephis chỉ đứng yên và quan sát hắn tiến lại gần, không hề cố gắng triệu hồi thanh kiếm của mình. Cô ấy đang làm gì thế? Định bắt trước Harris sao? Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, tất cả đều nín thở. Bất ngờ, Ando vung mạnh mã tấu và lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, gần như phi nhân tính. cú đẩy của hắn mạnh đến mức bụi bay lên từ dưới đế giày. Sunny nắm chặt tay, cô ấy, chỉ trong một phần giây trước khi lưỡi dao được tăng cường phép thuật sắp chém ngang qua cô. Nephi bất ngờ né sang một bên và đưa tay lên, đồng thời triệu hồi thanh kiếm dài của mình. Những tia sáng ma mị lướt qua lưỡi mã tấu của Ando, hình thành thành thanh kiếm bạc ở phía bên kia. Đôi mắt của Pathfinder mở to, vĩnh viễn, không có gì ngăn cách giữa thanh kiếm dài và cơ thể của kẻ thù. Lưỡi kiếm vừa hình thành từ không khí mỏng manh phía sau mã tấu cắm sâu vào cổ hắn, chặt đứt đầu hắn khỏi vai, máu phun ra từ cổ Pathfinder. Đầu hắn lăn trên sàn như một quả bóng macabre và dừng lại gần bậc thang dẫn đến ngai trắng của Gunlap, dường như toàn bộ không khí trong đại sảnh lớn bị hút sạch. Trong sự im lặng chết người, cơ thể của Ando nặng nề ngã xuống sàn đá cẩm thạch trắng. Mọi người nhìn Nephis với ánh mắt không thể tin nổi, từ Slipper, vệ binh, đến cả Jemmer. Thật ra, Sunny cũng hơi bàng hoàng. Tất nhiên, cậu đã nghĩ rằng trên Jin Star có thể giành chiến thắng trong trận đấu. Nhưng ngay cả cậu cũng không ngờ rằng cô sẽ giết một Pathfinder thực thụ, một trong những chiến binh đáng sợ nhất trong Bright Castle, chỉ với một đòn duy nhất. Với vẻ mặt lạnh lùng, Nephis giải tán thanh kiếm của mình và bước tới bậc thang đá cẩm thạch, nhặt lấy chiếc đầu bị chặt bằng tóc, rồi ngước lên nhìn thủ lĩnh của Hunter. Sau đó, với một nụ cười lịch sự đã được rèn luyện tốt, cô nói, "Ồ, rất vui được gặp ông." Hết chương.